Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 184, chuẩn bị rời đi, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nguyên bản còn có chút bận tâm, nghe Diệp Thương Huyền nói như vậy cũng yên lòng, nhưng mà nội tâm thủy chung có một chút đau buồn âm thầm. Từ chỗ Ân Mông Điền nói, thực lực Man Quốc xa xa mạnh hơn Tây Vũ Đế Quốc, một khi khai chiến, Tây Vũ Đế Quốc nhất định sẽ toàn diện hỏng mất, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cái nguy cơ này không biết khi nào sẽ buông xuống, Diệp gia muốn ở trong loạn thế tự bảo vệ mình, dùng thực lực trước mắt còn xa xa chưa đủ. Địa tôn cấp cường giả, thiên tôn cấp cường giả, thậm chí còn có huyền tôn cấp cường giả, như từng tòa núi lớn vắt ngang ở trước người Diệp Thần, Diệp gia muốn ở trong loạn thế tự bảo vệ mình, còn cần trở nên càng mạnh mới được. Biết rằng Man Quốc đối với Tây Vũ Đế Quốc có dã tâm, Diệp Thần thực sự muốn tăng lên thực lực của mình, dùng phương thức khổ tu, hướng tầng thứ càng cao đánh sâu vào là phi thường khó, có thể ở sinh thời trở thành thập giai cường giả, đều là hạng người thiên phú chắc tuyệt, bọn họ cũng ít nhất phải 10 năm thậm chí càng lâu mới có thể từ thập giai trèo lên địa tôn cấp cường giả cảnh giới, cho dù thiên phú như Minh Vũ Đại Đế cũng hao phí suốt 5 năm thời gian, mà 5 năm, đối với Diệp Thần thật sự mà nói là quá lâu. Không biết thượng cổ luyện đan pháp có thể gia tốc cái tiến trình này hay không, thời kỳ thượng cổ cường giả như Vân, chắc hẳn ngoại trừ thiên phú ra, thượng cổ luyện đan pháp luyện chế ra siêu cấp đan dược cũng hẳn là một trong những nguyên nhân rất quan trọng. Sau khi ăn viên tụ hồn đan này, Diệp Thần rõ ràng cảm giác tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, viên thuốc đó hiệu quả cực kỳ mạnh, Diệp Thần trước mắt chỉ nắm giữ luyện đan pháp sơ cấp nhất mà thôi, nếu như học được phương pháp luyện đan cao cấp, luyện chế ra siêu cấp đan dược hiệu quả tất nhiên không giống người thường. Diệp Chiến Thiên cho tộc nhân hỗ trợ chuẩn bị một ít vật thiết yếu, chuẩn bị mang hai tộc nhân đi nhậm chức. Phụ thân, chỗ này của ta có một khỏa đan dược đối với tu luyện rất có giúp ích. Diệp Thần đem một viên tụ hồn đan ra, đưa cho Diệp Chiến Thiên. Tất cả người Diệp gia đều không thể tưởng tượng trên người Diệp Thần nốt cuộc giấu bao nhiêu bảo bối, mỗi lần tùy tiện xuất ra vật gì đó, đều làm người dọa giật mình, không biết viên đan dược này có hiệu quả gì, Diệp Chiến Thiên cầm đan dược nuốt xuống dưới. Ăn đan dược, Diệp Chiến Thiên liền cảm giác được bụng có một cổ cảm giác nóng rực mãnh liệt, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Qua sau nửa ngày, Diệp Chiến Thiên hấp thu dược lực đứng lên, thần sắc phấn khởi. Thần nhi, đây là cái đan dược gì, giống như có thể tăng cường hồn phách người. Người nơi nào có loại đan dược này, cũng khó trách Diệp Chiến Thiên kích động như thế, loại vật hồn phách này, khó khăn tu luyện nhất, hồn phách càng mạnh, thiên phú tu luyện càng cao, cái đan dược này có thể thay đổi thiên phú người thường tu luyện, so với tẩy tủy đan còn có hiệu quả, điều này có thể không làm cho hắn kích động sao, nếu như tộc nhân bình thường của Diệp gia đều có thể ăn được loại đan dược này, này Diệp gia sẽ toát ra một đống lớn tu luyện thiên tài. Cái đan dược này trước mắt còn rất ít, ta xem từ nay về sau có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút hay không? Diệp Thần chỉ có thể từ chối nói, hắn chỉ luyện chế ra vài khỏa, không thể bảo đảm từ nay về sau đều có thể luyện chế. gocchuyenaudio.com, ra, a, như vậy a. Mặc dù Diệp Chiến Thiên có chút thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ thì bình thường trở lại, loại đan dược này nếu như số lượng rất nhiều, sẽ là một việc khủng bố hạng nào. Diệp Chiến Thiên đi Đông Lâm quận thành nhậm chức, Đông Lâm quận thành loạn đến rối tinh rối mù, nghĩ muốn lần nữa thành lập nên trật tự, chỉ sợ còn phải có một khoảng thời gian rất lâu. Thoáng chớp mắt lại là một tháng, Diệp Chiến Hùng mang tin tức trở về, hắn cũng đã cùng người của Thiên Đô Thương Hội móc nối, các tộc nhân bắt đầu thu thập huyết chi, Vân Hương chi cùng Ngân Nguyệt chi, để vào trong túi càn khôn, do Diệp Chiến Hùng đưa qua giao dịch thu thập xong, Diệp Thần ở trong rừng lại trồng linh chi mới, cũng đem phương pháp trồng dạy cho Diệp Thương Huyền, phương pháp trồng linh chi, chỉ có Diệp Thương Huyền biết rõ, từ nay về sau nếu Diệp Thần không có mặt chuyện này sẽ do Diệp Thương Huyền làm. Khoảng thời gian này, Diệp Thần y nguyên siêng năng luyện đan, so sánh với lúc trước thuật luyện đan của Diệp Thần cũng đã rất có tăng lên, nhưng mà xác suất thành công y nguyên thấp muốn chết, thời điểm vận khí tốt, xác suất thành công 1% tả hữu, thời điểm vận khí kém, thậm chí chỉ có 2-3 phần ngàn. Cũng may sản xuất đều là tụ hồn đan, làm cho Diệp Thần cuồng hỉ không thôi, xem ra sau này hắn thật sự có thể luyện chế tụ hồn đan. Căn cứ thượng cổ luyện đan pháp phân cấp, trước mắt Diệp Thần mới xem như sơ cấp luyện đan nhập môn học đồ mà thôi, muốn tăng lên một chút cũng là ngàn vạn khó khăn. Tuy trong đoạn thời gian này, thành quả luyện đan phi thường rõ rệt, chỉ tụ hồn đan liền luyện chế ra mấy trăm khỏa, mình để lại vài khỏa còn lại đều giao cho Diệp Thương Huyền phân phát cho tộc nhân. Nếu xác suất thành công có thể tăng lên một ít, hoặc là luyện đan một đạo tinh anh nhân một ít, sẽ không chỉ có điểm ấy thành quả. không có đạo sư tự mình lục lọi tóm lại là không đồng dạng, nghĩ nghĩ, xem ra đi bái Dược Tôn Hiên Giật làm sư học tập thuật luyện đan là tất yếu. Tuy Dược Tôn Hiên Giật dạy là thuật luyện đan bình thường, cùng thượng cổ luyện đan không hề cùng dạng, nhưng mà nhất pháp thông, vạn pháp thông, nếu như mình tu tập thuật luyện đan bình thường đến Dược Tôn cảnh giới, không tin thượng cổ luyện đan thuật còn là nhập môn cấp như hiện tại. Nhìn xem Diệp gia bày biện ra xu thế vui sướng hướng vinh, Diệp Thần cũng rốt cục có thể thả lỏng trong lòng đi Đế Đô. Vừa nghĩ tới Đế Đô, Diệp Thần liền nghĩ tới Khâu Anh, trong lòng lạnh lùng, là thời điểm đi tìm Khâu Anh tính toán rồi. Thần Nhi, ngươi thật muốn đi Đế Đô? Nghe được Diệp Thần nói muốn đi Đế Đô, Diệp Thương Huyền không khỏi trong lòng siết chặt. Đế Đô cũng không giống như Đông Lâm quận, chính là dưới chân thiên tử, chỗ các đại gia tộc hội tụ, Diệp Thần một người khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Tuy nói thực lực Diệp Thần bây giờ cũng đã không kém hơn thập giai đỉnh phong cao thủ, nhưng mà trong kinh thành là cao thủ tụ tập a. Ân, vì giải trừ độc trên người nhị thúc Diệp Mông, cũng vì có thể học được luyện đan thuật, ta phải đi Đế Đô. Thúc công yên tâm, ta đi Đế Đô, dù sao có Lê Đại Sư chiếu ứng, gia nhập Dược Tôn Hiên Giật môn hạ, người bình thường không dám đụng đến ta. Diệp Thần nói, trước khi Ân Mông Điền vừa mới tiện thể nhắn cho phụ thân, Diệp gia giết Lưu Huân cùng Lưu Kham, là Dược Tôn Hiên Giật thay Diệp gia bảo vệ, có thể thấy được lực ảnh hưởng của Dược Tôn Hiên Giật to lớn. Góc truyện audio.com, ra sao, cách chương.